Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. 134. Hi, đại ca, Noxius khiếp sợ đến liên hô hấp đều có chốc lát tạm dừng. Cùng Kỳ Thiên Âm đã gặp mặt sao? Đương nhiên biết Icanian không chết. Chính là người kia ở Eden Tinh vây diệt người nhện hỗn chiến chung chạy trốn. Như vậy không biết tung tích, mọi người thiết tưởng quá hắn đào tẩu sau rất nhiều khả năng. Đều không có một loại là công khai xuất hiện tại Hoàng đế bệ hạ trong cung điện. Còn vẻ mặt thân thiện chào hỏi, chẳng sợ toàn bộ ngân hà bắt đầu than lui, rung động độ cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà chính là khiếp sợ chốc lát, đại hồ ly liền khôi phục cao tốc suy xét năng lực. Bệ hạ, ngài chỉ là đế quốc truy nã phạm, nổ hủy ba đường tháp đại lâu làm cho mười mấy tên dị năng giả tử vong. Bình dân chết du vạn nhân, thậm chí nhường thứ nhất sư đoàn bị phản đối ảnh hưởng Icanian sao? Hắn không là đã bị đương trường kích tễ, không hổ là khơi thông năng lực mãn phân đại hoàng tử. Nghe thấy hắn vì Icanian thêm cái này thật dài danh hiệu. Chỉ biết đó là cái cỡ nào thật giận tội phạm giết người. Chỉ tiếc thất anh kiệt phản bội tuy rằng là hắn từ giữa châm ngòi. Nhưng dù sao không lại là đế quốc chiến sĩ, bằng không còn có thể thêm điều, mưu hại nhất đảng quan quân, đắc tội danh. Asa đại đế đối này không có gì tỏ vẻ, mở miệng khi khóe mắt xẹt qua cực kỳ rất nhỏ hiền lành. Hắn là người thân đệ đệ, Noxius sâu sắc phát giác kia một chút từ ái. Cúi tại bên người tay gắt gao nắm chặt mới căng trụ biểu cảm. Cứ việc đã rất nhiều năm không có xưng hô vị kia hùng sư giống như đế vương vì phụ thân. Giờ phút này, hắn cũng rất muốn thẳng thắn hỏi một câu. Ba, này dã nhi tử là ngươi theo cái nào trong thùng rác nhạt? Nếu Broad ở thì tốt rồi. Ít nhất lấy tên kia không thêm che giấu phong cách sẽ trực tiếp nói ra. Câu nói này không cần nghẹn ở trong lòng. Không có khả năng, Noxius theo bản năng phản bác. Tận lực khôi phục gợn sóng không sợ hãi biểu Carmony bú sữa sinh vật tính nhiễm sắc thể từ si tỏ. Vẻ, mà Olvia bộ tộc tác toàn viên đều nhiều hơn một cái dấu hiệu vì y đặc thù nhiễm sắc thể. Y nhiễm sắc thể chẳng phân biệt được nam nữ di truyền cho đời sau. Trong đó y một quyết định này thức tỉnh S cấp dị năng. Cũng có thể thông qua khác, long thủ đoạn phê lượng phục chế. Y hai nhiễm sắc thể tác đem này năng lực thông qua tự nhiên sinh sản phương thức di truyền cho đời sau. Trọng yếu nhất là, loại này độc đáo huyết mạch quyết định hoàng tộc tóc bạc mật ra hiển tính thân thể đặc thù. Cho nên mặc kệ cùng loại nào tướng mạo bạn lữ kết hợp. Hoàng thất con cháu phối màu đều thống nhất tượng mới từ một cái chảo nhuộm trong lao đi ra. Nói cách khác, quang xem Icanian kia trương da trắng hắc mao tiểu bẩn đuôi sam mạt. Chỉ biết hắn cùng với da đen bạch mao nóng đại cuốn Asa bệ hạ không có gì huyết thống quan hệ. Thoáng rối loạn tấp vuông đại hoàng tử sợ hoàng đế quên gia tộc truyền thống đặc thù. Không để ý người khác ở đây nhắc nhở. Bệ hạ, hắn dài được cùng hoàng tộc cũng không tương tự. Y hai nhiễm sắc thể. Nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Ân, Icanian cười khanh khách nâng lên ánh mắt. Không chút nào kiêng kỵ nhìn thẳng hắn. Noxius đột nhiên phát hiện kia khuôn mặt cùng qua đời hoa liên hoàng hậu có chút tương tự. Nói lên đến, hắn mẫu thân chính là tóc đen tướng mạo ni. Chính là Icanian làm thất anh kiệt khi, đại bộ phận thời điểm đều đồ nồng hậu hun khói trang. Một đôi vành mắt hắc được phẳng phất thức đêm 800 năm. Căn bản nhìn không ra tố nhan là cái gì diện mạo. Tố nhan, Noxius chết máy lam bình đầu óc cuối cùng khôi phục bình thường. Điều ra trong não hư nghĩ Photoshop cho smart thanh niên điều hạ sắc. Ân, nếu như Icanian là tóc bạc mật ra. Ngũ quan hình dáng đặc thù đủ để chứng minh cùng hắn là huynh đệ. Đợi chút, Smart không có hoàng tộc diện mạo, lại cùng hắn là huynh đệ. Này ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ hoa liên hoàng hậu xuất quỹ? Noxius nhanh chóng nhớ tới ngốc hồ hồ Broad đệ đệ nói. Từng tận mắt gặp mẫu thân bị phụ thân giết chết, vài thập niên đến lại thủy chung không biết nguyên nhân. Hiện tại, hắn có lẽ có thể trả lời vấn đề này. Hoa Liên cùng người khác sinh ra đời sau. Asa ngoài ý muốn biết được sau giận dữ dưới giết chết xuất quỷ thê tử. Đem chân tướng vùi lấp đến nay. Nhưng là bệ hạ vì sao không giết cái kia không phải thân sinh nhi tử rửa sạch làm alpha sỉ nhục. Mà muốn đem hắn tiếp hồi cung điện. Thậm chí không đi so đo từng đã phạm hạ đại sai. Noxius so với ai đều hiểu biết hắn phụ thân, biết vị kia nhường đế quốc biên cương lại vô chiến sự vĩ đại đế vương có bao nhiêu sao ngạo mạn tự. Tin, người như vậy hội thức tình Entia ham thích, hoặc là say mê cho vợ ngoại tình tự mình thương hại khoái cảm sao? Hiện thực bất quá 2 giây đi qua, đại hồ ly trong lòng đã cong cong quấn quấn xuất hiện vô số loại phân tích. Bởi vì quá độ khiếp sợ. Sở hữu tâm lý hoạt động đều lấy bất đồng ngôn ngữ hiện ra ở trong đầu. Tạp giống như loạn mã, theo vũ trụ thông dụng ngữ đến hai ya các phương ngôn, liên biểu cảm bao đều vung ra đến vài chương. Trên bàn có gen kiểm tra báo cáo, đủ để đánh mất ngươi sở hữu nghi hoặc Asa đánh gãy hắn miên man suy nghĩ. Bình tĩnh chỉ bên sofa bàn trà, Noxius dọc theo chỉ dẫn nhìn lại. Quả nhiên trông thấy kim màu nâu trên bàn trà thả một phần giấy chất tệp tin. Phong khẩu lạc đỏ tươi si, chứng minh này tuyệt đối mã hóa. Nhưng ta nhìn Simonser Noxius nắm lên túi hồ sơ mở ra. Động tác tấn mạnh đến đụng lật bình hoa cũng không có phát hiện. Thủy tinh bình hoa trong suốt nuôi trồng dịch chậm rãi thẩm thấu bạch đăng ten khăn trải bàn. Lưu lại tí tách tiếng nước. Nổi bật lên bên trong càng phát yên tĩnh, Noxius bay qua mỗi một trang kiểm tra kết quả, ở một mảnh điềm xấu tĩnh mịch trong, nghe thấy được chính mình kịch liệt gần như nhảy ra ngực tiếng tim đập. Không sai được, sinh vật học phụ thân tương đối cơ hội vì 99%, Icanian hết thảy đặc thù đều phù hợp quy luật di truyền. Trừ bỏ hoàng thất tướng mạo biểu hiện vì ẩn tính gen. Thậm chí cụ bị Olvia khác, long dị năng năng lực. Hắn thật là Asa đại đế cùng Hoa Liên hoàng hậu nhi tử. Noxius cùng Grot cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ. Haya đế quốc vị thứ 3 hoàng tử. Bệ hạ, vì sao nhiều năm như vậy ta cái gì đều không biết. Noxius đã ở không khống chế được bên cạnh. Siết chặt vô pháp làm bộ kiểm nghiệm kết quả. Nếu như là Grot. Có lẽ hội vô pháp nhận này thiên thượng đến rơi xuống đệ đệ. Có thể hắn rõ ràng nhớ được Asa vừa rồi nói đem đế đô trị an quân tổng đốc vị trí giao cho một danh. Hoàng tử, hơn nữa rất rõ ràng. Không là hắn, này tính cái gì, một cái còn không có bị thừa nhận nhi tử cũng muốn đến phá hư kế hoạch của hắn. Huống chi Icanian vẫn là bắt tộc đồng lõa. Vô tinh tội dân, Asa hướng chủ vị ngồi xuống, cánh tay phải tùy ý khoác lên trên tay vịn, ta cũng là mới biết được không lâu, phụ thân, mời để cho ta tới hướng đại ca giải thích đi, Icanian kêu thân thiết thân thiện. Chớp tam đệ tử tốt giống nhau vô tội mắt đen thề. Ta là đế quốc chiến sĩ, từ trước bởi vì chủ soái cái chết làm đủ loại xúc động hành vi đích xác không đúng, cho nên quyết định lập công chuộc tội. Nhất định tự tay đem những thứ kia tập kích đế đô khủng bố phân tử cao ra đến. Bù lại từ trước sai lầm. Noxius cứng ngắc kéo kéo khóe môi. A, vớ vẩn, kém chút rắt yết hầu hô lên đến lời nói. Trung quy bị sinh sôi nuốt vào. Cái kia tang tâm bệnh cuồng đồ điên chỉ sợ cũng là Govi ngân hàng tập kích án chủ đạo. Hung phạm phỏng chừng đã sớm bị hắn giết diệt khẩu. Mặt ngoài nói là bắt khủng bố phân tử, kỳ thực là muốn mượn binh vây bắt thất anh kiệt, nhưng là Noxius tuyệt đối không thể làm rõ điểm ấy. Kể từ đó, không khác nói cho bệ hạ Eden tinh phát sinh qua cái gì. Hắn kéo kỳ thiên âm nhập bọn sự tình thế tất giấu không được. Như vậy liền trang đi xuống đi, hắn ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy chết trạch thân phận đều không bại lộ. Xem ai kỹ thuật diễn càng tốt hơn. Asa có thể nói ôn hòa nhắc nhở, không cần ngươi tự mình động thủ, chỉ cần chế định hữu hiệu kế hoạch theo chung chỉ huy là đến nơi, không? Phụ thân, xin cho ta đi, Ikanian một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng thuận thế đứng dậy. Ta dị năng là năng lượng chiết xạ, nếu như gặp được tập kích có thể lông tóc vô thương trở về. Lần này đế đô biến cố đã chết nhiều lắm vô tội già. Ta không hy vọng có người lại, thật sự là cái biểu diễn hệ thiên tài. Nói chuyện lại dễ nghe, còn chưa có nhận thức vài ngày liền ngoan ngoãn kêu Asa, phụ thân. Thục đắc tượng nhận thức vài thập niên, Noxius ghê tởm có chút nghe không đi xuống. Không ngừng tự mình thôi miên mới khôi phục dĩ vãng ám dạ tinh linh giống như không triệt cao. Thượng trạng thái, bệ hạ, thứ ta nói thẳng, hắn dĩ vãng thân phận cũng không là cái gì hoàng tử. Như thế nào nhường đế quốc nhận cái sự thật này còn có đợi thương thúc. Hơn nữa mẫu thân sinh trước khi nào thì, người không cần thiết quan tâm việc khác, Asa nghe. Thấy hắn đề cập Hoa Liên hoàng hậu, biến sắc nhanh chóng đánh gãy. Ta còn có việc phải làm, người đệ đệ còn không có chính mình cung điện, hiện tại ở tại thần hy cung, trong khoảng thời gian này có thể nhiều tâm sự, ha ha. Noxius mặt không biểu cảm hành lễ lui ra, tuân mệnh rời khỏi phòng tiếp khách, còn đi chưa được mấy bước, sau lưng liền truyền đến dồn dập ủng tiếng chân. Đại ca, ngươi đợi ta với a. Tổng cảm thấy ngươi mặt mũi không nghĩ thừa nhận ta bộ dáng, Ikanian vung một đầu chói thành cao. Đuôi ngựa bẩn đuôi sam truy đi lại, chỉ nhìn kia trương kiện khí sáng sủa mặt, hoàn toàn là cái bị ca ca vứt bỏ vô tội đệ đệ. Noxius cực kỳ chán ghét hắn như thế tự quen thuộc thân cận. Nghiêng nghiêng người tránh đi, mời xưng hô ta điện hạ, ta không rõ ràng ngươi dùng xong cái gì thủ đoạn đã lừa gạt bệ hạ. Nhưng là, thật sự đem chính mình cho rằng lưu lạc dân gian nhiều năm mới bị tìm trở về Olvia hoàng tử sao? Ikanian ý đồ khoác lên hắn trên vai tay phải thất bại. Rõ ràng thâm tình nâng đến trước ngực. Đương nhiên, ta hồi nhỏ yêu nhất xem phim truyền hình chính là con trâu cách cách Noxius. Lời này làm cho người ta không có cách nào khác tiếp. Ikanian nhẹ nhàng đi ở bên người hắn, nhiệt tình mở miệng. Tuy rằng phụ thân đem tổng đốc chức giao cho ta, nhưng ta còn không có quản lý trị an quân kinh nghiệm. Dù sao trước kia ở trên chiến trường chỉ nghe đại tướng chỉ huy là đủ rồi. Đại ca có thể dạy ta làm như thế nào sao? Noxius mạnh dừng lại bộ pháp, ý thứ hàm xúc không rõ đánh giá này cũng không đồng ý thừa nhận đệ đệ. Hắn là thật sự ở thỉnh cầu chính mình trợ giúp. Nếu không là cùng Kỳ Thiên Âm gặp qua một mặt hiểu biết toàn bộ chân tướng. Đại Hồ Ly nói không chừng thực hội cùng Hoàng đế bệ hạ giống nhau bị đã lừa gạt đi. Cái kia trang điểm phản nghịch smart thanh niên ngữ khí một loạt thẳng thắn thanh khẩn. Đáy mắt lại cất giấu sâu đậm tà khí. Rõ ràng chính là đang nói, ta biết ngươi sai sử thất anh kiệt làm cái gì. Lo lắng hết lòng giành tổng đốc vị trí rơi xuống ta tay. Cảm giác như thế nào? Noxius đột nhiên điểm đầu. Hảo, nơi này nói chuyện không thuận tiện. Không bằng đi người chủ địa phương nói chuyện đi, đã đối phương ra vẻ vô tội. Như vậy hắn tự nhiên phụng bồi đến cùng. Vị thứ ba hoàng tử tạm thời ở tại thần hy cung trái điện. Do chủ nhân chuyển tiến vào không bao lâu, cho nên có vẻ không trống rỗng. Chỉ có tư nhân phòng khách trưng bày mấy xếp tủ thủy tinh. Bên trong thuần một sắc thà, thượng trăm bình các loại phẩm bài hắc sơn móng tay, nhìn qua tượng dì sắt xích sắt bản chất vẫn là dì sắt xích sắt đai lưng. Một không cẩn thận khả năng chọc chết đeo giả che kín đầy thật dài đinh tán bằng da ngân gáy hoàn. Noxius chớp mắt cảm thấy lầm vào smart lịch sử bảo tàng. Đại ca, ngồi à, Ikanian tiếp đón huynh trưởng. Vỗ vỗ tràn ngập kim loại cảm màu dì xét sắc sofa. Noxius tầm mắt lợi hại phát hiện trưng bày quỹ góc xó thả một cái kim loại dương. Lực chú ý ngắn ngủi lưu lại ở mặt trên. Kia là cái gì? Từ từ phương phương sâu miệng phân tầng thùng. Xem tạo hình là đế đô bác sĩ thường dùng cái loại này liền cùng cái hòm thuốc. Đúng rồi, hắn từng đã ngụy trang thành chữa bệnh nhân viên Anthony. Mang theo cái hòm thuốc mới sẽ không chọc người hoài nghi. Nhưng có tất yếu bây giờ còn lưu. đây là bí mật tương đương, Icanian cười đến thần bí hề hề. Trừ phi ngươi một bên sờ đầu ta đỉnh vừa nói, đệ đệ thật đáng yêu Ta mới nói cho ngươi, ta chỉ có một chạy trốn ở ngoài đệ đệ, Noxius lãnh tuấn nhã một khuôn mặt. Ngồi xuống, Icanian không gọi là nhún nhún vai. Đi đến trưng bày quỹ bên lấy ra kim loại dương, mở ra khóa chìm nghiệm chứng vân tay, nhấc lên tầng thứ nhất, mềm mại màu đỏ sậm nhung tơ thượng, lẳng lặng trưng bày một quả thuần túy bạch kim tạo ra tinh xảo huân chương. Hình dáng cùng hoàng tộc dấu hiệu giống nhau như đúc, tượng sinh ra thiên sứ hai cánh tấm chán, chính giữa một bó đột khắc nguyệt quế cành, ta đâm thủng biển sao. Đó là thuộc loại chiết quế thất anh kiệt cuối cùng một vị vinh dự. Nguyệt quế bạch kim huân chương, Icanian triển lãm quá tượng trưng thực lực chân quý huân chương. Một lần nữa đem thùng khóa thượng, cầm lấy đặt ở góc xó đàn guitar bắt đầu điều âm ni thanh thúy như nước suối huyền âm chậm rãi. Khuếch tán, trong suốt làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Noxius hờ hững rời tầm mắt. Không cần chế tạo tạp âm, đại ca không thích đàn guitar. Ta nhưng là cái âm nhạc tài tử, Icanian tựa vào cạnh tường gảy loạn tế mà cứng cỏi màu vàng cầm. Huyền, đây là thủ công chế cầm đại sư De Angelico phong dương trước cuối cùng một thanh tác phẩm. Ở đấu giá hội thượng bán ra 80 vạn thông dụng tệ. Suốt 80 vạn Nga, Noxius sẽ không dễ dàng bị chuyển hướng trọng tâm đề tài quấy nhiễu. Nhìn quang não thượng thời gian, nói đế đô gần nhất loạn cục đi, ta có một bộ nhằm vào khủng bố phân tử hành động phương án. Liền nhìn ngươi có thể hay không hoàn toàn chấp hành, đã mời hắn trợ giúp. Như vậy giả dối hồ ly liền sẽ không bỏ qua này thả chạy thất anh kiệt cơ hội. Nếu như Icanian hoàn toàn dựa theo hắn đối sách đi làm, chắc chắn cho thất anh kiệt chúng cơ hội đào tàu. Có thể chỉ cần có một chút tự tiện hành động ý niệm. Này trương hảo đệ đệ mặt nạ sẽ tự sụp đổ. Hắn hội thế nào lựa chọn? Icanian dừng lại cho bạch tùng mộc đàn guitar giáo âm động tác. Hơi hơi giơ lên khóe môi. Cười rộ lên sau kia phân tà ác hoàn toàn không thể nào giấu kín. Ngoặc kép, tốt, ngươi nói như thế nào? Ta làm như thế nào? Tác giả có chuyện muốn nói. Lão thất là một cái nhu thuận. Đáng yêu, tang tâm bệnh cuồng, SJB, xem ta chân thành ánh mắt, hết chương.